Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1179, chương 1177 Prison Barrier bên trong bí mật. Ầm ầm, giữa không trung, mãnh liệt như sóng biển bạo chảy liền đang chấn động không gian ngăn cản dưới. Giống như va chạm tại trên đá ngầm sóng cả, bị sinh sinh tách ra. Hàng loạt dòng nước lập tức ở giữa không trung nổ tung. Giống như mưa rào tầm tã một dạng dội xuống, đem phía dưới tràn ngập liệt diễm đều cho dần dần dội tắt. Khiến cho từng đợt hơi nước cùng cháy khói đều bay lên. Cô dù vừa mới thật không dễ dàng tránh cho bị ma lực gió bão cho thổi bay. Hiện tại lại bị từ trên trời giáng xuống hàng loạt dòng nước cho sông vừa vặn. Kém chút bị lao xuống cầu nổi, rơi vào hải dương, đáng giận, quái vật, bị vô số xúc tu bảo vệ lấy mai ơ tỉ muội đồng dạng tránh không được bị ảnh hưởng đến. Vẻn vẹn khoác lên áo choàng thân thể bị tưới đến ướt nhẹp. Áo choàng thiếp tại trên thân thể, căn bản là không có cách sinh ra che giấu hiệu quả. Để cho hai người một bên thể hiện ra vô cùng làm người mơ màng thân thể mềm mại. Một bên vừa sợ vừa giận mắng ra tiếng, Rama lại chỉ là chú lực thúc giục, dòng nước liền tự động tránh khỏi hắn, căn bản không có chạm đến thân thể của hắn. Mắt thấy chính mình, Thủy Thiên Pháp, bị Tokoyogi Yuma thủ hộ giả cho phá giải, Rama lại dị thường bình tĩnh, dù sao, dựa vào chấn động không gian sinh ra sóng xung kích tới tăng lớn công kích uy lực sao. Rama nhàn nhạt lên tiếng, loại kia cách làm, có thể duy trì tới khi nào đâu. Nói xong, Rama quanh người, liệt diễm cùng dòng nước đồng thời bay lên. Rama liền cùng sử dụng, hỏa ối chú, cùng, thủy thiên pháp, hai đại chú thuật, nhường liệt diễm cùng dòng nước hóa thành hai đầu to lớn long. Một bên phát ra gào thét, một bên nhào về phía giữa không trung. Thấy thế, Tokoyogi Yuma thủ hộ giả lập tức lại lần nữa chấn động không gian. Có thể là, ông, kèm theo một trận ma lực gợn sóng, vừa mới bị chấn động không gian như là bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng cho vuốt lên. Lần nữa khôi phục bình ổn. Cái gì? Tokoyogi Yuma lập tức giật nảy cả mình, làm là không gian kiểm soát hệ ma nữ. Tokoyogi Yuma dĩ nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn kỹ, phía dưới Rama vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem bên này. Trên thân lại không ngừng phóng xuất ra ma lực gợn sóng. Đem không gian chấn động cho vuốt lên. Rama lợi dụng đồng dạng không gian kiểm soát ma thuật. Đem Tokoyogi Yuma thủ hộ giả lực lượng ép xuống. Nói cách khác, là thật là mạnh mẽ cướp đi không gian quyền chi phối. Dùng so vận dụng thủ hộ giả Tokoyogi Yuma càng tinh xảo hơn không gian kiểm soát ma thuật. Nhưng Tokoyogi Yuma không gian kiểm soát ma thuật bị triệt tiêu. Cái này là Tokoyogi Yuma giật mình địa phương. Nhân loại lại có thể so ma nữ am hiểu hơn kỹ thuật không gian. Tokoyogi Yuma không cầm được dao động. Ngoại trừ giống Nasuki cùng với Tokoyogi Yuma này chủng loại hình ma nữ bên ngoài, lại cao hơn giai ma thuật sư đều không thể tùy tiện vận dụng không gian kiểm soát ma thuật. Rama lại dùng nhân loại chi thân đem nắm giữ đến đủ để đè lên Tokoyogi Yuma trình độ. Vậy làm sao có thể không cho Tokoyogi Yuma dao động đâu? Chỉ là, hiện tại dao động lời có thể là chí mạng. Gào, gào, hóa thành hỏa long cùng dòng nước liệt diễm cùng dòng nước liền cuối cùng phát ra tiếng gầm gừ. Một bên lẫn nhau xoay quanh, một bên bằng tốc độ kinh người đánh tới. Đánh vào Tokoyogi Yuma thủ hộ giả trên thân. Bành, tiếng nổ mạnh bên trong. Thương Lam kỵ sĩ ngay tại liệt diễm cháy cùng với bạo chảy trùng kích vào trở nên lung lay sắp đổ. Cuối cùng liền thực thể đều duy trì không được như vậy. Như hải thị thận lâu chập chờn lên. Giống như thức thần nứt hạch hiện tượng. Ngoặc kép, le, Tokoyogi Yuma lập tức kêu ra tiếng. Thế nhưng, vẫn chưa xong đây, Rama nhìn chăm chú lấy cái kia thương lam sắc kỵ sĩ. Trong mắt hiện ra nhường Maya tỉ muội vô cùng hoảng sợ ánh lửa. Ầm ầm, tiếp theo trong nháy mắt, thương lam sắc kỵ sĩ như bị nhìn không thấy hỏa lực cho tập kích một dạng. Bị một trận kinh người nổ tung cho oanh chúng, liệt diễm nổi lên đồng thời. Thương lam sắc kỵ sĩ rốt cục chống đỡ không nổi, tan thành mây khói, khục, thủ hộ giả biến mất. Nhưng Tokoyogi Yuma bị cắn trả mà đến ma lực cho tập kích. Không khỏi ho ra một ngụm máu tươi. Yuma, thấy Tokoyogi Yuma dáng vẻ, có chút chật vật chạy trở về Kozuho lên tiếng. Rama cũng là dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Tokoyogi Yuma. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngoặc kép, ta cũng có một cái vô cùng trọng yếu người. Giống như ngươi. Cũng là vì mục đích nào đó mà bị thúc dục sinh ra ống nghiệm hài nhi. Mặc dù không có đem linh hồn giao cho ác ma, lại đem sinh mệnh giao cho tử thần, bây giờ đại khái vẫn như cũ nằm tại vô khuẩn trong phòng ăn dưỡng. Lại tránh không được không còn sống lâu nữa. Rama giống như là lầm bầm lầu bầu thấp giọng mở miệng. Thế nhưng, nàng xưa nay không cho là mình là bị trói buộc. Xưa nay không cho rằng này chính là mình số mệnh, mà là việc cầu tải có hạn thời gian bên trong làm chính mình chuyện muốn làm nhất. Chưa từng có oán hận qua bất luận cái gì người, càng chưa từng có bởi vì thân bất do kỷ liền vi phạm bản tâm. Mãi mãi cũng là thuần khiết như vậy, không một hạt bụi còn có kiên cường, liền ngay cả ta, ở trước mặt nàng đều mặc cảm, cho nên... Rama nhìn chăm chú lấy Tokoyogi Yuma, ánh mắt theo phức tạp biến thành băng lãnh. Liền để ta cũng tới thật tốt dạy dỗ ngươi, được quyết định tồn tại ý nghĩa nhân sinh, đến tột cùng nên sống thế nào mới là chính xác a. Nói xong, Rama mở nhãn lần nữa phát động, nhường đôi mắt bốc cháy lên ánh lửa. Hắn mục tiêu chính là Tokoyogi Yuma, ngút rồi. Tokoyogi Yuma nương tựa theo ma nữ trực giác cảm nhận được cái gì. Lại không kịp phát động dịch chuyển không gian. Chỉ có thể theo bản năng tay giơ lên. Đúng lúc này, ngoặc kép, Mailova Iris, bị Tokoyogi Yuma mang theo đệ lục hào lên tiếng kêu chính mình quyến thú. Bị, quy dư thích chi khóa, cho một mực trói buộc lại nữ võ thần lập tức giơ tay lên. Sạc. Theo chớp lóe một chảm, nữ võ thần trong tay kiếm ánh sáng chém vỡ trói buộc ở trên người xiềng xích. Khôi phục tự do, tránh thoát, Rama xương xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Cũng thấy được, bị nữ võ thần kiếm ánh sáng chỗ chém trúng. Quy dư thích chi khóa, cũng không là chặt đứt, mà là như là bị tách rời một dạng. Đúng là nhường phía trên phù văn, chú văn. Chú thuật cùng với xiềng xích kết nối các loại đều triệt để tách ra. Liền bên trong thần khí đều bị phân ra đi ra. Thấy cảnh này, Rama lập tức hiểu, sử dụng quyến thú chặt đứt năng lực, đem hình thành, quy dư thích chi khóa, chỗ có nhân quả đều chặt đứt sao? Ngoặc kép, quy dư thích chi khóa, là Rama dùng đông đảo tài liệu phối hợp rune phù văn chế tác được. Không chỉ mượn kim ô cùng thỏ ngọc thần khí, còn đem, bất động kim phược, chú thuật đều khắc đi lên. Phương mới thành hình, đệ lục hào liền dùng chính mình quyến thú năng lực, chặt đứt những yếu tố này lẫn nhau liên kết, nhường nhân quả tách rời. Để thoát khỏi, quy dư thích chi khóa, trói buộc, may mắn, quy dư thích chi khóa, hiện tại đã là Rama Servant kiêm quyến thú. Dù cho bị phá hư cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Bằng không, bị đối phương như thế giày vò. Rama, quy dư thích chi khóa, xem như báo hỏng. Dạng này, Mailova Iris, liền chấn động hỏa diễm cánh. Cướp đến đệ lục hào cùng Tokoyogi Yuma trước mặt. Lần nữa quét ra trong tay kiếm ánh sáng. Phốc phốc, tại kiếm ánh sáng quét xuống một cái. Rama bạo liệt ma nhãn quăng bắn đi ra ma lực còn không có hóa thành hiệu quả liền đã bị chảm diệt. này thớt quyến thú năng lực thật sự là quá ưu tú. Vận dụng được tốt, đơn giản có khả năng đồ thần giết Phật. Rama có lý do tin tưởng, nếu là này thớt quyến thú do Nguyên Sơ đến sử dụng, chính mình lúc trước khả năng liền vô phương thuận lợi phong ấn nàng. Dù sao, mặc kệ là ngự hồn trấn, chú thuật vẫn là Taizen Fukun Ritual, bí dụng cụ, chỉ cần sử dụng này thớt quyến thú năng lực quét ra một trảm, vậy liền đều có thể chặt đứt hắn hiệu quả. Đệ lục hào không có bị Nguyên Sơ cho hấp thu, thật sự là đại hạnh trong bất hạnh. Đáng tiếc, ngươi không phải Nguyên Sơ, ta cũng không phải trước kia ta. Rama liền đối với nữ võ thần phương hướng duỗi ra một cái tay. Đột nhiên, ngươi không muốn biết Prison Barrier bên trong bí mật sao? Tokologi Yuma không có bất kỳ cái gì điềm báo đột nhiên nói một câu nói như vậy. Không muốn biết, Quid of the Void, bây giờ ở nơi nào sao? Một câu, nhường Rama động tác triệt để trệ rơi xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.